La bàn vận mệnh, chương 706, Ma đồng 2, góc truyện audio.com. Dương Thiên Vấn hiện tại là chân chính lâm vào cục diện tiến thối lưỡng nan. Dương Thiên Vấn bỏ ra thời gian 2 ngày, lại chỉ đi không đến 5 dặm đường, dọc theo đường đi này khiến cho Dương Thiên Vấn có một chút bị động như vậy. May mắn có vòng bảo hộ thái cực lường nghi cùng với thần thông thiên nhân cảm ứng hộ thân, nếu không thật đúng là không biết sẽ như thế nào, thoạt nhìn cái này có điểm không xong, 2 ngày 5 dặm đường, cái trận thế cờ lớn này ít nhất bao phủ phạm vi chừng 50 dặm, nói cách khác dựa theo tiến độ hiện tại đi ra ngoài, phải muốn phí thời gian hơn nửa tháng. Nhưng vào lúc này, ngay ở phía sau Dương Thiên Vấn hơn 10 thước đột nhiên dâng lên 5 đạo quang mang. Dương Thiên Vấn cảnh giác xoay người lại, 2 ngày qua đem cho Dương Thiên Vấn có chút kích thích thần kinh, phi thường buồn bực. Cái trận thế này trải qua Dương Thiên Vấn thôi diễn, cũng không phức tạp. Chỉ cần đi ra phạm vi trận thế bao phủ là được, nhưng mà điều kiện tiên quyết là an toàn đi ra ngoài. Ở trong phạm vi trận thế bao phủ, nguy hiểm là không thể giải thích. Liền ví dụ như hiện tại, đột nhiên toát ra 5 đạo hào quang quỷ dị, Dương Thiên Vấn phản xạ có điều kiện muốn xuất ra 5 đạo chỉ kinh. Bất quá lúc kình vận tới đầu ngón tay, lại không có phát ra. Bởi vì bên trong hào quang hiện ra là 5 bóng người. Dương Thiên Vấn lúc này mới chú ý tới, đây là đấu truyền tinh di trận thế vận chuyển, hơn nữa là tùy cơ truyền tống, xem như thế cái trận thế này phạm vi bao phủ lớn như vậy, lại có thể cùng có thể tùy cơ truyền đến bên này. 5 người, 2 trung niên, 1 nữ tử tuổi trẻ, 1 lão già cùng với 1 hài đồng chừng 7-8 tuổi. Để cho Dương Thiên Vấn khiếp sợ là tu vi của bọn họ, 2 trung niên cùng nữ tử trẻ tuổi nọ còn bình thường, chỉ có tu vi hạ vị thần vương, nhưng lão già kia đã có tu vi trung vị thần vương đỉnh phong, lợi hại nhất là hài đồng nọ thượng vị thần vương hàng thật giá thật. 6 người nhìn nhau, cuối cùng vẫn là hài đồng trông như 7-8 tuổi kia mở miệng nói. Chư vị hạnh ngộ, bản tôn lục đạo, nữ tử trẻ tuổi sừng sốt một chút kinh ngạc nói. Ngài là lục đạo ma đồng tiền bối. Lão giả cung kính hướng hài đồng 7-8 tuổi thi lễ nói. Ra mắt lục đạo tiền bối. 2 trung niên tựa như là cùng nhau, liếc mắt nhìn nhau một cái cùng hướng lục đạo ma đồng hành lễ nói. Tiền bối có lễ, Dương Thiên Vấn không thể tưởng tượng nhìn 4 người lớn, hướng tới một đứa nhỏ 7-8 tuổi mà hành lễ. Cung kính giống như tôn tử vậy, cảm giác quái quái, hơn nữa cho dù tiểu thí hài này có tu vi thượng vị thần vương, cũng không cần phải lấy lễ vãn bối để đối diện chứ. Hài đồng nài thanh nài khí, một bộ dáng ông cụ non gật gật đầu nói. Được rồi, không cần đa lễ, cái trận thế này là ai gây ra? Dương Thiên Vấn nghe xong thanh âm lục đạo ma đồng, cũng không có loại đồng nhan lão âm như trong tưởng tượng, ngược lại là thanh âm hài đồng bình thường. Nhưng mà cố tình làm một bộ dáng uy nghiêm như vậy, làm cho Dương Thiên Vấn cảm giác có chút buồn cười. Ma đồng hướng Dương Thiên Vấn nhìn qua, trong mắt đột nhiên nở rộ một đạo tinh quang, động cái liền thu hồi hào quang, mặt nhìn về phía Dương Thiên Vấn kỳ quái hỏi. Vị thần hữu này, rất là xa lạ, không biết cao tính đại danh của các hạ. Ngô Hiện Vấn thiên cư sĩ Dương Thiên Vấn chắp tay gật đầu nói, lục đạo thần hữu có lễ. Cư sĩ khỏe lục đạo ma đồng thận trọng thi lễ. 4 người còn lại, góc truyện audio.com. Ánh mắt cùng chuyển hướng về phía Dương Thiên Vấn, không hẹn mà cùng lộ ra vẻ nghi hoặc cùng trầm tư. Nói đến lục đạo ma đồng này, là rất lợi hại, hắn chính là một hung thần tiếng tăm lừng lẫy trong cổ chiến trường, tu luyện công pháp cùng quỷ dị thần bí tính tình cùng cổ quái, nhưng không thể phủ nhận là thực lực hắn cường đại. Truyền thuyết từng có một vị hạ vị thần hoàng chết ở trên tay hắn, đây là trận chiến lục đạo ma đồng thành danh. Thực khả năng có người không tin thượng vị thần vương như thế nào có khả năng chiến thắng một hạ vị thần hoàng. Trên thực tế đó không phải truyền thuyết mà là sự thật. Lục đạo ma đồng không phải một người, mà là 7 người. Không, phải nói là một cái bản tôn, 6 cái hóa thân. Mỗi một cái đều có thực lực thần vương. Dương Thiên Vấn cùng có thân ngoại hóa thân, diệu dụng vô cùng. Nhưng Dương Thiên Vấn hóa thân cùng lục đạo ma đồng hoàn toàn khác nhau. Dương Thiên Vấn thân ngoại hóa thân là một loại thần thông từ nguyên thần bản tôn biến thành. Hóa thân cùng bản tôn thực lực phân biệt thu hồi hóa thân cùng phân ra hóa thân, đối với bản tôn không có ảnh hưởng gì. Mà lục đạo ma đồng thì lại khác, hắn tu luyện là một loại ma công quỷ dị, ngay từ đầu tu luyện đã đem nguyên thần 7 phần, một chủ 6 phó. Đồng thời tu luyện ma công 7 bộ phận khác nhau, sau khi tới cực hạn, lại hợp làm một để chứng đại đạo. Trên thực tế, bản tôn thêm 6 cái hóa thân sau khi hợp thể, lục đạo ma đồng thực lực sẽ đạt tới một cái độ cao không thể tưởng tượng. Cho nên, lục đạo ma đồng có thể ở cảnh giới thần vương xử lý một thần hoàng. Hơn nữa lục đạo ma đồng bản tôn cùng phân thân hầu như không có gì khác nhau, ai cũng không biết cái nào mới là bản tôn, cái nào là phân thân, chỉ cần bản tôn không chết. hắn hầu như chính là bất tử tồn tại. Ở cổ chiến trường, thế lực cùng gia tộc nào hoặc là ác thần có hung ác cùng sẽ không chủ động đi trêu chọc một lục đạo ma đồng bất tử, thực lực lại cường đại, tính tình cổ quái lại cực kỳ khó chơi. Cũng may lục đạo ma đồng tính tình tuy cổ quái, nhưng không phải một người hoành hành vô kỵ tàn nhẫn ác độc. Chỉ cần không nhận tội chọc hắn, thời điểm cùng hắn ở chung, chú ý một chút ngữ khí, cuối cùng có thể cung kính một chút, vậy không có vấn đề gì. Xin hỏi cư sĩ, mặc trên người là chân ngô. Lục đạo ma đồng xác nhận hỏi, trên thực tế hắn đã sớm nhận ra. Không phải chính phẩm, chỉ một món phòng chế phẩm bỏ đi. Dương Thiên Vấn lắc lắc đầu hồi đáp. Phòng chế rất thật như thế, thần diệu như thế. Cùng thật sự là làm cho lục đạo mở rộng tầm mắt. Nếu lục đạo xem không có sai mà nói, giáp này hẳn là xuất từ tay một đời danh gia thời kỳ thượng cổ, hầu như là phòng chế phẩm đã tiếp cận chính phẩm. Là một kiện thượng cổ thần khí hiếm có. Lục đạo ma đồng có chút hâm mộ lại có chút mê muội tán thưởng nói. Dương Thiên Vấn cùng lục đạo ma đồng không có kết giao qua, cũng không biết truyền thuyết có liên quan tới hắn, tự nhiên không biết tính tình cùng tính cách của lục đạo ma đồng. Bất quá, có thể chỉ dựa vào quan sát từ xa vài lần, có thể đủ thăm dò ra hư thực của cái chân ngô phòng chế phẩm này, vị lục đạo ma đồng này ở trên luyện khí một đạo tựa như tạo nghệ không cạn. Không sai, đúng là như thế. Không thể tưởng được lục đạo thần hữu đối với luyện khí một đạo này kiến thức cũng thật sự là làm cho tại hạ sợ hãi mà than. Dương Thiên Vấn. Góc truyện audio.com, khen tặng nói, chuyện được lấy tại chuôn phao, VN có thể nói, ai mà không thích nghe khen tặng. Lục đạo ma đồng cười to ra tiếng nói, ha ha ha, quá khen lục đạo ma đồng tính cách quái dị quái gở, bởi vì nguyên do chia ra làm 7 cho nên tốc độ tu luyện là gấp 7 người khác, cùng là đối với trận đạo, khí đạo, đan đạo đều có nghiên cứu độc đáo của chính mình, cho tới nay hắn đã nghĩ nhờ lực lượng chính mình luyện chế ra một món pháp bảo đủ để so sánh cùng thần giới thập bảo. Đương nhiên tất cả cái này, người bên ngoài cũng không biết, người bên ngoài truyền đều là thực lực cường đại cùng hung danh của lục đạo ma đồng, không ai biết lục đạo ma đồng này sẽ bác học như thế. Đương nhiên cũng ít nghe người khác khen tặng, đặc biệt thành tâm khen ngợi về khí đạo một đường. Dương Thiên Vấn nói chuyện tuy rằng có chứa ý khen tặng nhưng mà là lời nói thật phát ra từ trong lòng, chỉ thay đổi một loại khẩu khí nói ra. Lục đạo ma đồng tựa như có thể cảm giác được Dương Thiên Vấn nói là lời tâm huyết phát ra từ trong lòng. Dương Thiên Vấn cùng nhìn ra vị lục đạo ma đồng này tựa như không có tâm cơ gì, rõ ràng liền cùng lục đạo ma đồng hàn huyên lên, trao đổi lẫn nhau một chút khí đạo cảm ngộ trong khoảng thời gian ngắn, hai người đều quên thời gian, quên thân còn ở trong một cái trận thế nguy hiểm. Cách chương.